Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 124. Có lẽ sinh ra đã có. Cốc truyện audio.com. Cổ Tích Tích sững sờ. Lúc ở tướng quân phủ, nàng ta bắt mạch cho Cố Tích Cửu chủ yếu là bởi vì nghi ngờ thân phận đối phương, muốn tra xét xem trên người nàng có linh lực hay không, vì vậy mới kiếm cớ đưa ra một lý do để xem bệnh. Thật ra nàng ta căn bản không nghiêm túc kiểm tra, chỉ vì nhìn thấy đốm đỏ của đối phương giống như một cái bớt, vì thế nên mới vội vàng đưa ra kết luận này. Hiện tại nghe Cố Tích Cửu nhắc tới chuyện này, trong lòng nàng ta nhảy dựng, không nhịn được lại nhìn trên mặt Cố Tích Cửu, nó vẫn giống như một cái bớt. Nàng ta ngẩng đầu lên, tất nhiên là bẩm sinh, đốm đỏ của ngươi vốn dĩ đã có từ khi mang thai ở trong bụng mẹ. Cố Tích Cửu khẽ cười, vậy ngươi cũng biết đốm đỏ này của ta có từ khi nào? Cố Tích Tích sửng sốt, nàng ta hiểu biết về Cố Tích Cửu cực ít, thân phận nàng ta như vậy tất nhiên không thèm để tâm tìm hiểu một nữ nhi trong tướng quân phủ, đừng nói tới đối phương còn là một phế vật. Tất cả những gì nàng ta biết về Cố Tích Cửu chính là phế vật có tướng mạo xấu xí, những mặt khác nàng ta đều không biết. Nàng ta chỉ có thể suy đoán theo quy luật thường có. Có lẽ từ khi sinh ra đã có. Nàng ta vừa trả lời câu này, lập tức nhìn thấy có người lắc đầu, hơn nữa có khá nhiều người trong số bọn họ. Trong lòng nàng ta nhảy dựng, tiếp tục bổ sung. Có những vết bớt thường có do bẩm sinh, nhưng cũng có những vết bớt được hình thành sau khi sinh, chẳng qua lúc đầu rất nhẹ, gần như không nhìn ra được, sau đó mới chậm rãi rõ hơn mà thôi. Lời giải thích này của nàng ta cực kỳ xảo quyệt, giữ lại một đường lui cho mình. Ta đây thuộc về loại nào? Cố Tích Cửu hỏi, có lẽ là loại thứ hai. Cố Tích Tích trả lời, Cố Tích Cửu cười, loại thứ hai, ý của cổ thánh nữ chính là vết bớt này của ta có từ trong bụng mẹ, chẳng qua vẫn luôn cực nhẹ, sau đó theo thời gian mới tăng thêm và chậm rãi hiện ra. Không sai, vậy cổ thánh nữ có biết vết bớt này từ khi nào người khác có thể liếc mắt một cái là nhìn ra được? Cố Tích Tích siết chặt nắm tay ở trong ống tay áo, nàng ta nào biết câu trả lời. Nàng ta không nhịn được nhìn về phía Dung Sở, muốn hắn gợi ý cho mình. Dung Sở hiện tại đang cùng trên một con thuyền với nàng ta, quả nhiên nhắc nhở cho nàng ta. Hắn lặng lẽ đưa ra ba ngón tay. Hắn vốn dĩ muốn dùng biện pháp truyền âm nhập mật nhắc nhở cho Cố Tích Tích, kết quả không biết vị hữu quốc sư Thiên Tế Nguyệt đã bố trí pháp trận gì đó ngăn cản, bất luận pháp thuật hay có liên quan tới linh lực đều không thể sử dụng được. Là 3 tháng, Cố Tích Tích trả lời. Theo nàng ta hiểu biết, bớt ẩn tính thường sẽ bắt đầu xuất hiện trong vòng mấy tháng sau sinh. Dung Sở, những người trong cuộc, Dung Sở không nhịn được nữa, khụ một tiếng nói. Khi nào vết bớt hiện ra thì có liên quan gì tới bệnh tình? Dù sao đốm đỏ của ngươi vẫn còn ở đó. Nó hiện ra lúc 3 tuổi hay 3 tháng thì có gì khác nhau? Những lời hắn nói rõ ràng là người ngoài nghề, sắc mặt Cố Tích Tích khẽ biến, biết bản thân mình lại mắc sai lầm. Nếu đốm đỏ bỗng nhiên mọc ra sau 3 tuổi sẽ không phải là bớt. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, không để ý tới hai người này, ngược lại hỏi một vị ngự y. Hình đại nhân, đốm đỏ trên mặt hiện ra lúc 3 tuổi và 3 tháng có khác nhau hay không? Hình đại nhân ngay thẳng đáp, tất nhiên khác nhau, nếu hiện ra sau 3 tuổi hơn phân nửa là do. Cốc truyện audio.com, nhân tố bên ngoài tạo thành, trước 3 tháng hiện ra hơn phân nửa là bớt, không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng cô nương hiện nay đã 13 tuổi, bất luận một y giả nào chỉ nhìn xem qua đều không thể nhìn ra được thời kỳ sinh trưởng, cần phải thăm hỏi người bệnh mới có thể đưa ra phán đoán cụ thể. Đúng vậy, cổ thánh nữ không thể nhìn ra được thời gian cụ thể cũng không có gì ngạc nhiên, đúng không? Làm sao có thể chỉ vì điều này mà nói y thuật của nàng kém cỏi? Dung Sở vội vàng ngắt lời, Cố Tích Cửu cười, không quên nói lời châm chọc. Một y giả khi xem bệnh thường nhìn, nghe, hỏi, đó đều là những kiến thức cơ bản thường có. Vị cổ thánh nữ này ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Cứ thế trực tiếp đưa ra phán đoán, không phải kém cỏi thì là gì? Mọi người, cách chương.